Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459: Chân diệu dụng. Chi sau phát sinh sự tình, cũng thì có thể đoán trước. Tu sĩ tranh nhau đào mệnh tạo thành dẫm đạp bên trong. Phổ Nhàn chân diệp giá cả rớt xuống ngàn trượng, vừa mới bước qua ngàn điểm đại quan về sau, liền như thác nước sụt giảm. Cái này hùng vĩ cảnh tượng, để Tiêu Tu Viễn cũng không khỏi liên tục kinh thán. Đạo hữu thôi diễn chi thuật, thật sự là tài năng như thần a. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta nói không chừng cũng là rơi vào cái cùng bọn hắn đồng dạng xuống tràng. Ta đã dường như trông thấy vô số tu sĩ đạo tâm phá nát tràng cảnh. Tiêu Tu Viễn nhìn có chút hả hê nói, Thiên Su Châu vừa mới hoàn thành giao dịch, còn âm thầm may mắn chính mình hảo vận đạm đài sán bọn người. Nghe được Thiên Huyền Kính thông báo về sau, nhất thời sắc mặt biến đến 10 phần đặc sắc. Sau đó tận mắt nhìn thấy chính mình vừa mới lấy 1.300 giá trên trời thu về Phổ Nhàn chân diệp. Trong khoảnh khắc giá cả tuyết băng, càng là có không ít người trực tiếp không chịu nổi loại đả kích này. Phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đạm đài đạo hữu còn hoàn toàn thanh tỉnh tu sĩ không khỏi là bi phẫn nhìn lấy đạm đài sán. Hy vọng vị này đạm đài ra đầu lĩnh có thể nghĩ một chút biện pháp. Đạm đài sán giờ phút này sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Trận này sự kiện từ vừa mới bắt đầu liền phảng phất có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ trong bóng tối khống chế. Đủ loại phát triển để hắn trở tay không kịp. Hắn thậm chí theo bản năng cho rằng, có lẽ sự kiện này từ đầu tới đuôi căn bản là kiện nhằm vào đạm đài ra âm mưu. Cái kia Tiêu Tu Viễn cùng cái gì Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm, khả năng đều là đối phương chướng nhãn pháp. Trong đầu lóe qua nguyên một đám khả năng mục tiêu, đạm đài sán đồng thời cũng tại tích cực tự hỏi bổ cứu kế sách. Lần này đến một lần, tổn thất thực sự quá lớn. Dù là chính mình những năm này trong nhà địa vị ngày càng vững chắc, chỉ sợ cũng không khỏi phải bị trách phạt. Nói không chừng sẽ còn coi đây là lấy cớ bị những huynh đệ kia công kích. Không được, ít nhất phải vãn hồi điểm tổn thất. Đạm đài sán khẽ cắn môi, một ý kiến xuất hiện trong đầu. Đem chúng ta gần nhất phát hiện Tiên Dương ra ngoài. Hắn trầm giọng nói. Cái gì? Không thể. Đạm đài huynh tỉnh táo. Việc này chúng ta còn không có báo cáo Tiên Minh. Chấm ngoặc kép, mấy người còn lại nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Hoảng hồn, liên thanh khuyên can, không biết sao đạm đài sán tâm ý đã quyết, mà cái này bí ẩn sự tình phát hiện. Đạm đài sán chiếm tuyệt đại đa số công lao, bọn họ cũng đành phải phối hợp, thông qua thủ đoạn của chính mình, đem tin tức lan truyền đến trong chợ. Sau đó, ngay tại Vạn Tiên Đảo phía trên kiểm kê lần này thu hoạch Lý Phàm cùng Tiêu Tu Viễn, lại là đột nhiên nhìn đến Phổ Nhàn chân diệp ngã xuống tình thế, chính đang từ từ chậm lại. Tuy nhiên vẫn ở vào giá cả chậm chạp ngã xuống bên trong, nhưng sập bàn trạng thái đã chậm rãi qua đi. Đây là có chuyện gì? Phổ Nhàn chân diệp giá cả so với trong tưởng tượng muốn cứng chắc a. Lý Phàm mắt nhìn Tiêu Tu Viễn. Tiêu Tu Viễn sững sờ chỉ chốc lát, sau đó thần sắc không hiểu nói, không biết từ chỗ nào truyền đến tin tức, nói là dùng đại lượng Phổ Nhàn chân diệp chế tác thành pháp khí, có thể tại phệ nguyên xương trắng giảm miễn bị thôn phệ thọ nguyên số lượng. Chấm ngoặc kép, đồng thời, còn có thể mênh mông xương trắng mê vực bên trong, chỉ rõ ràng phương hướng. Tiêu Tu Viễn hai mắt híp lại, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên biết loại chuyện này. Lý Phàm nhất thời giật mình, là thật là giả? Theo thị trường phản ứng đến xem, hẳn không phải là nói ngoa. Tiêu Tu Viễn trầm giọng nói, xem ra là đạm đài sán vì giảm nhỏ tổn thất mà thả ra bí văn. Thật sự là không nghĩ tới, Phổ Nhàn chân diệp thế mà còn có loại công dụng này, có thể chống cự phệ nguyên xương trắng. Đây chính là có thể thay đổi huyền hoàng giới bố cục đồ vật. Hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, xem ra hẳn là cũng đang lặng lẽ một lần nữa mua về Phổ Nhàn chân diệp. Nguyên lai đây chính là ở kiếp trước giá tiền của nó thủy chung tại vững bước tăng lên nguyên. Nhân, Lý Phàm trong lòng bừng tỉnh. Đối với phệ nguyên xương trắng khủng bố, từng tại quát tháo thâm uyên bên trong chờ đợi mấy năm Lý Phàm, tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Nếu như lúc ấy biết Phổ Nhàn chân Diệp Diệu Dũng, tòa kia trong mê vụ thiên huyền tỏa linh trận, cũng không đến mức kiến tạo khổ cực như thế. Thậm chí, có vật này, có thể hướng về mê vực chỗ sâu thăm dò. Chấm ngoặc kép, mà ở kiếp trước, thẳng đến ta đã thân hóa vật, thiên huyền tỏa linh trận toàn bộ xây xong trước đó, Đạm Đài Sán cũng không có để lộ ra có quan hệ việc này nửa điểm tin tức. Chấm ngoặc kép, tin tức này có chút quá mức rung động. Trong lúc nhất thời, Lý Phàm cùng Tiêu Tu Viễn đều mỗi người rơi vào trong trầm tư. Thiên Lý nội đường, Nhã Tước im ắng, Đạm Đài gia vẫn là có ý tứ. Phát hiện bực này trọng yếu tình báo, thế mà trễ báo cáo. Không lâu sau đó, vẫn là Tiêu Tu Viễn phá vỡ yên tĩnh. Cái này Đạm Đài gia, đến cùng là lai lịch gì? Lý Phàm tiếp lấy đề tài, hỏi, gia chủ Đạm Đài Ly Nhược, hợp đạo tiên tôn, chính là Vạn Tiên Minh bố chính đường tổng bộ ba vị chấp sự cự đầu một trong. Bởi vì hắn làm việc khiêm tốn, cho nên Đạm Đài gia từ trước đến nay không bị ngoại nhân biết. Chỉ có đến nhất định tầng cấp, mới biết được Đạm Đài gia đáng sợ. Tiêu Tu Viễn vì Lý Phàm giải hoặc nói, có điều, bố chính đường cũng không phải hắn Đạm Đài gia độc đoán. Lần này xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, muốn đến hắn cũng muốn đối với cái này có chỗ bàn giao. Tiêu Tu Viễn chợt ngữ khí biến đến có chút kỳ quái, ta nhìn Đạm Đài Sán cũng không phải cái gì đồ ngu, làm sao lần này ra hết tối tăm chiêu? Theo lý mà nói, chuyện này lợi hại đẳng cấp, là có thể giúp Đạm Đài gia đặt chân càng vững vàng. Không nghĩ tới cứ như vậy bị hắn vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ cho ném ra ngoài. Lý Phàm trầm ngâm một lát, phân tích nói, có lẽ, người này cũng không phải là thật như vậy ngu xuẩn. Dù sao, Đạm Đài gia là Đạm Đài gia, Đạm Đài Sán là Đạm Đài Sán. Nhìn như có chút nhiễu miệng mà nói, Tiêu Tu Viễn sau khi nghe, lại là như có điều suy nghĩ. Cái này về sau, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, ước định lần sau lại có cơ hội hợp tác sau. Lý Phàm thông qua Thiên Lý nội đường mật đạo, tránh đi bên ngoài đen nghịt chen lấn một mảnh, la hét ầm ĩ lấy muốn tìm cái thuyết pháp đông đảo các tu sĩ. Lặng yên về tới Thiên Huyền Kính bên trong, an ổn phía dưới suy nghĩ. Lý Phàm bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch, Phổ Nhàn chân diệp, 3.400 điểm tả hữu tới tay. Đại bộ phận là 1.300 điểm tả hữu bán đi cho Đạm Đài Sán. Nửa đường ra một phần nhỏ, tổng quát, coi như không sai biệt lắm lật ra gấp 4 lần tả hữu. Giảm trước khi đi mua sắm linh vụ thảo ngoài ý muốn tổn thất. Mà Lý Phàm thân ra, cũng theo hơn 500 vạn độ cống hiến, tăng dài đến 1.860 vạn con số trên trời. Thế mà, bây giờ Lý Phàm cũng đã không phải là sơ nhập tu tiên giới làm càn làm bậy. Lúc này đối mặt như cách xù độ cống hiến, tâm bình khí hòa, mặt không đổi sắc, chỉ là thuần thục mở ra Thiên Huyền Kính mua sắm danh sách. Ngoại trừ trắng trợn mua sắm cùng đế quốc giao dịch vật phẩm cần thiết bên ngoài, còn không ngừng chọn lựa những khả năng kia đối sau này tu hành hữu dụng đồ vật. Đáng tiếc bây giờ quyền hạn đẳng cấp còn chưa đủ, để Lý Phàm cảm thán, chỉ có bảo sơn mà không xài được. Tùy ý tiêu xài hạnh phúc thời gian cũng không lâu lắm. Rất nhanh, cùng Lý Phàm theo dự liệu một dạng, Thiên Huyền Kính bên trong một thanh âm vang lên, muốn hắn lập tức tiến về diễn võ đường tiếp nhận điều tra. Liên quan tới hắn có tồn tại hay không ác ý thao túng thị trường, phá hư Vạn Tiên Minh ổn định hành động. Hết chương.